Ta muốn ăn vĩ thú. Tác giả: Tiểu Chư Nhi. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 136, chương 27, huyết hồn nhãn. Mở. Sau đó chỉ thấy Uchiha Shin khẽ quát một tiếng. Hắn ở Hinata lấy được hai mắt, mở mắt, ở Uchiha Shin khóe mắt hai bên, đồng dạng gân xanh nổi lên, xuất hiện bạch nhãn mở mắt lúc mới phải xuất hiện trạng thái. Nhưng mà cùng bạch nhãn bất đồng chính là, Uchiha Shin mở mắt, đã không còn là xem thường, trong mắt màu trắng biến thành yêu dị huyết hồng, nhưng mà, lại cũng không phải hoàn toàn Sharingan. Bởi vì còn lại tròng trắng mắt bộ phận, cư nhiên thành đen kịt một màu, thoạt nhìn vô cùng quỷ dị, kinh người, tựa hồ căn bản cũng không chắc là người sống một đôi hai mắt. Đây là, Uchiha Shin cũng là lần đầu mở ra toàn bộ mới con mắt. Đồng dạng không nghĩ tới sẽ là loại này con mắt, đây là Uchiha Shin lợi dụng cái kia thể chất đặc biệt. Đem Hinata bạch nhãn dung nhập hắn nguyên bản trong ánh mắt. Mà hắn nguyên bản hai mắt, nhưng là Sharingan, nói cách khác, hắn bây giờ hoàn toàn mới hai mắt, nhưng là Sharingan cùng bạch nhãn dung hợp. Mọi người đều biết, bạch nhãn khởi nguồn là thuộc về lớn đồng mộc huy đêm, mà Rinnegan cùng Sharingan cũng là khởi nguồn lấy thập vĩ thần thụ. Là lớn đồng mộc huy đêm nuốt ăn thần thụ quả thực sau đó. Chỉ có mở ra luân hồi Sharingan, cũng tức là Rinnegan cùng Sharingan căn nguyên. Cho nên coi như là lớn đồng mộc huy đêm, cũng không có dung hợp quá Sharingan cùng bạch nhãn lưỡng chủng huyết kế giới hạn. Hoặc là căn bản là không có cách dung hợp, luân hồi Sharingan chỉ có xuất hiện tại cái trán của nàng. Mà không phải dung nhập vào nàng nguyên bản một đôi bạch nhãn bên trong. Ở lớn đồng mộc huy đêm phía sau lục đạo tiên nhân bọn họ. Thì càng thêm đã không có. Cho nên Uchiha Shin bây giờ hai mắt. Dung hợp Sharingan cùng bạch nhãn hai mắt. Là lần đầu xuất hiện. Đây là cái gì con mắt? Sesshomaru nhìn Uchiha Shin con mắt. Thần sắc cũng là một cái liền ngưng trọng. Kakashi cùng Sasuke bọn họ cũng trong chốc lát sợ ngây người. Uchiha Shin lúc này mắt nhìn đứng lên quá mức kinh người. So với Sharingan còn muốn dao động khiến người sợ hãi. Bị đôi con mắt nhìn thẳng, luôn có một loại cái gì đều bị nhìn xuyên cảm giác. Tốt giống như ý thức của mình đều bị nhìn xuyên một cái dạng. Ha ha, nguyên lai là như vậy. Thì ra cái này toàn bộ mới con mắt lại có loại này quỷ thần khó lường năng lực. Mà Uchiha Shin lúc này khả năng đã ở mở mắt sau. Hiểu được cặp mắt mình năng lực. Cho nên là ở chỗ này ha ha phá lên cười. Hừ, Sesshomaru nghe vậy. Nhất thời lạnh rên một tiếng. Mặc kệ đối phương hai mắt là cái gì năng lực. Lướt đi sẽ biết. Lôi tiên. Suy. Lôi tiên ở Sesshomaru trong tay, trong nháy mắt liền hướng Uchiha Shin giết đi. Xích tương đương đối mặt Sesshomaru lôi tiên, Uchiha Shin cuồng tiếu nhất thời chế chủ. Đối với Sesshomaru lôi tiên hắn không có bất kỳ biện pháp nào. Chỉ có thể trốn vào Kamui không gian bên trong. Chết tiệt, nhìn thấy Uchiha Shin chạy chối chết năng lực. Sesshomaru cũng là cảm thấy có chút vô lực tay. Kamui không gian chạy chối chết năng lực. Thật là quá mạnh mẽ. Xích tương đương ở Sesshomaru tức giận hừ chi tế. Uchiha Shin thân ảnh. Được tuyển chọn. Gamma viết hoa GL cũng là đột nhiên đang ở Sesshomaru sau lưng xuất hiện. Đồng thời một quyền liền hướng Sesshomaru qua đi. Muốn chết. Nhìn thấy Uchiha Shin cư nhiên dám tới gần chủ động công kích, Sesshomaru chẳng đáng hừ một cái, quay đầu chính là nhất chiêu tán hồn thiết trảo, cùng Uchiha Shin nắm đấm đánh vào một khối. Thình thịch, Uchiha Shin thân thể ở Sesshomaru công kích chi, nhất thời bay ngược, hừ, nhưng mà Sesshomaru lại không có sống khá giả, rên khẽ một tiếng. Thân hình liên tục lui về phía sau mấy bước đi ra ngoài. Làm sao có thể? Sesshomaru trong lòng âm thầm kinh hãi. Cùng Uchiha Shin một quyền đối oanh chi. Hắn không có nhận thấy được Uchiha Shin công kích cỡ nào mạnh mẽ. Nhưng mà như vậy sao một kích? Cư nhiên làm cho hắn bị đánh lui. Nhưng lại cảm thấy mình bị thương. Là, vâng, đúng, đối với ánh mắt năng lực sao? Cùng loại âm ba công kích cái loại này nhìn không thấy lại khó để phòng ngự công kích. Sesshomaru thầm nghĩ trong lòng, càng thêm kiêng kỵ với Uchiha Shin vậy đối với cặp mắt. Bất quá, Sesshomaru vẫn là không có lo lắng quá mức. Thẳng đến hiện tại, hắn đều đang dùng hình người trạng thái đang chiến đấu. Phải biết rằng, hình người trạng thái hắn, trước mắt mà nói nhưng là yếu nhất. Hắn chỉ là không muốn ở Kakashi cùng Sasuke trước mặt bọn họ bộc lộ ra tẩu thú hình thức đến. Chỉ có vẫn không có ra tay toàn lực đấy. Cho nên Sesshomaru tuy là kiêng kỵ Uchiha Shin hai mắt, lại cũng không có thực sự quá mức để trong lòng. Ha ha, mà bên kia, Uchiha Shin ở nhìn thấy Sesshomaru bộ dáng khiếp sợ sau, cũng là cười ha ha. Thân ảnh lần nữa lợi dụng Kamui không gian tiêu thất ẩn nặc đứng lên. Coi như là mở ra toàn bộ mới hai mắt. Hắn cũng biết hắn muốn giết chết Sesshomaru không có dễ dàng như vậy. Đồng thời rất dễ dàng bị giết ngược. Hắn chỉ có lợi dụng Kamui không gian năng lực mới có phần thắng. Đương nhiên, nếu để cho hắn càng thêm quen thuộc toàn bộ mới cặp mắt nói, hắn khẳng định còn nắm chặt giết chết Sesshomaru, bởi vì hắn cảm thấy mời ánh mắt năng lực, nhất định chính là vô địch. Không sai, ở Uchiha Shin xem ra, hắn toàn bộ mới con mắt liền là vô địch, bạch nhãn là được xưng có thể xem thấu tất cả vật chất. Nhưng mà tất cả của hắn mới hai mắt càng mạnh, bởi vì hắn hoàn toàn mới hai mắt, có thể trực tiếp xem thấu linh hồn của con người. Sau đó ở mở mắt trạng thái, hắn công kích đều có thể trực tiếp xuyên thấu qua địch nhân cường đại thể chất, thương tổn đến địch linh hồn của con người. Vừa mới Sesshomaru với hắn đối oanh, liền là linh hồn bị hắn đả thương. Chỉ là của hắn cái này chủng năng lực chỉ có ban đầu giác tỉnh, hắn vẫn không thể nắm giữ được tốt. Hắn cảm giác mình sau này có cần phải học tập một Hyuga gia tộc nhu quyền. Hoàn toàn mới cặp mắt năng lực, xứng nhu quyền trực tiếp phong kín địch linh hồn của con người lời nói. Tin tưởng sẽ biết, rất khủng bố đấy, huyết hồn nhãn, hắn cho mình loại này toàn bộ mới con mắt, lấy tên huyết hồn nhãn. Chết đi, huyết hồn tay, rất nhanh, Uchiha Shin thân ảnh lại lần nữa đột nhiên xuất hiện tại Sesshomaru phía sau. Độc tay công kích mà. Thình thịch, hừ, ở một lần này va chạm chi, Sesshomaru lại là rên lên một tiếng, cảm giác mình nhục thân không có chịu đến cái gì công kích, cũng không có thụ thương, nhưng là hắn chính là cảm thấy mình bị thương. Huyết hồn tay, Sesshomaru nhíu, chỉ là hai lần va chạm, Sesshomaru cũng cảm giác hắn không thể tiếp tục như thế đi. Đối phương công kích thật là quỷ dị. Tiếp tục va chạm đi, hắn nói không chừng liền gặp nguy hiểm, nên kết thúc chiến đấu. Sau đó, Sesshomaru trong mắt coi như quá một đạo bén nhọn lạnh lùng về. Cầu thanh, cầu vốt tốt, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.